Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 114, nhà không còn ai. Góc truyện audio.com. Chấm, bốn phía đột nhiên nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Mọi người đều bị bao phủ lên một mảnh không khí bi thương nặng nề. Ngay cả thành viên Giang Gia Quân ở vòng ngoài chém giết. Cũng đều như có cảm giác thả chậm thế công. Tựa hồ có thứ gì trọng yếu. Đang dần dần biến mất. Từng bước một cách bọn họ đi xa. Đúng vậy, lãnh tụ của bọn họ không có ở đây. Tín ngưỡng liền không có ở đây. Quân hồn cũng không có ở đây. Những thứ này, sao lại không trọng yếu? Phe ta có chút yếu bớt lòng hăng hái. Mà phe địch quân đội, đã đi ra khỏi tâm tình sợ hãi bất an. Bắt đầu thích ứng tiết tấu chiến trường. Toàn thân đầu nhập vào trong chiến đấu. Vì vậy, ưu thế của phe ta, liền đã biến mất hầu như không còn. Số người khác biệt, làm chúng ta chống cự tốn sức gấp bội. Cho dù có Giang Gia Quân dũng mãnh như này ở, chúng ta cũng không thể hoàn toàn ứng đối công kích càng ngày càng mãnh liệt của bọn họ. Càng huống chi, không có Giang Lai thống lĩnh, đã có không ít Giang Gia Quân tuột khỏi trạng thái. Đột nhiên, một tiếng cười lớn dị thường thô cuồng hùng hậu, truyền vào trong lỗ tai chúng ta. Ha ha ha ha, Giang Lai đã chết, ha ha ha ha, Giang Lai đã chết. Không có quân hồn, ta xem Giang Gia Quân các ngươi còn lợi hại được hay không? Ha ha ha ha, Giang Gia hết người rồi. Ha ha ha ha, Giang Gia rốt cuộc phải ngã. Giang Gia Quân đã không đủ gây sợ hãi. Trời cũng giúp ta a. Chỉ thấy cách đó không xa. Hàn Sóc Tre ở bên tai đại hán mặt đen đã sớm kết thúc chém giết. Nhỏ giọng nói gì đó. Đại hán mặt đen liền không thể ức chế nhìn chúng ta bên này phá lên cười ha ha. Cười vô cùng đắc ý, để cho người nghe chán ghét. Đại hán mặt đen lời nói này, không thể tránh khỏi dao động lòng quân phe ta. Những Giang Gia Quân ở vòng ngoài chém giết vừa rồi không hiểu tại sao mang theo không khí bi thương. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi tại sao lại có loại cảm giác mất đi cái gì đó. Thì ra, là lãnh tụ không có ở đây a, là quân hồn đang từng bước cách bọn họ đi xa a. Mọi người đều không thể tránh khỏi chán nản, thế công trên tay, cũng không tự chủ được chậm lại. Trên chiến trường, khí thế trước nay đều là đối nghịch, một phe khí thế yếu đi, khí thế bên kia sẽ điên cuồng tăng trưởng. Lính phe địch giống như đánh máu gà, công kích mãnh liệt lên, quả thực đem chúng ta coi thành một dương bạc di động. Mà Giang Gia Quân, cũng đắm chìm trong đả kích sâu nặng rằng tín ngưỡng đã không còn ở đây. Không cách nào tự kiềm chế. Tình thế bắt đầu đối chúng ta vô cùng bất lợi. Số người Giang Gia Quân hy sinh, chính đang thẳng tắp leo lên. Mọi người đều biết, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ ra biện pháp, đi ngăn cản phần tâm tình tiêu cực lan truyền. Dẫu sao? Hắn nói tất cả đều là thật, chúng ta không có lời phản bác, Giang Gia có thể coi như thật không còn ai nha, tín ngưỡng nhiều năm truyền thừa, đột nhiên lập tức cứ như vậy không có, thật sự làm người ta rất khó hoàn hồn lại à, ai nói Giang Gia không còn ai. Đột nhiên một thanh âm vang vang, cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong lỗ tai chúng ta, cũng kéo trở lại Giang Gia quân đội đang mê mang, tất cả mọi người có mặt. Bất kể địch quân hay quân ta, đều hoặc kinh ngạc, hoặc hoài nghi, hoặc kinh hỉ, hoặc khao khát nhìn về chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy trái ớt cay giơ tay lên lau khô nước mắt trên mặt. Chậm rãi từ bên cạnh Giang Lai đứng lên, mặt kiên nghị nhìn mọi người Giang Gia Quân. Quật cường nói, Giang Gia Quân ở đâu? Có mặt, Giang Gia Quân mọi người phản xạ có điều kiện, trăm miệng đồng thanh trả lời. Giang Gia Quân ta quân hồn là cái gì? Trái ớt cay từng chữ từng câu, tràn đầy sùng kính hỏi. Vân theo mệnh lệnh người Giang Gia, lấy huyết nhục chi khu, bảo vệ thần quốc ta khỏi gặp lăng nhục, loại bỏ cường địch, bảo hộ non sông, trả dân chúng một mảnh trời đất sáng ngời. Giang Gia Quân chúng nhân lớn tiếng niệm lên phần tín ngưỡng cao quý nhất trong lòng bọn họ. Càng niệm, ánh sáng trong mắt lại càng đậm đà. Tựa hồ có vật gì, đang từ từ trở về thân thể, mọi người không tự chủ cáo biệt tâm tư mờ mịt vừa rồi. Răng ra quân máu có thể chảy hay không? Trái ớt cay nhẹ nhàng khom người, đem bội đao của Giang Lai, từ trong thân thể Hàn Tuệ, dị thương cẩn thận lấy ra ngoài. Sau đó khua bội đao lên không trung, nhìn địch quân mặt đầy sát khí hỏi. Không thể, Giang gia quân mọi người cùng đồng thanh trả lời. Đồng thời từ từ đứng thẳng người, nắm chặt binh khí trong tay, đầy mắt cừu hận nhìn về địch quân, tựa hồ có vật gì sắp từ bên trong cơ thể bọn họ phun ra, lấy thế không thể chống đỡ, nuốt mất hết thảy chung quanh. Vậy thì, Giang Ly ta, liền lấy thân phận Giang gia chi nữ hiệu lệnh mọi người. Theo ta cùng chung giết địch, đem người Tuyết Quốc đuổi ra khỏi lãnh thổ chúng ta, để cho Tuyết Quốc nợ máu trả bằng máu. Trái ớt cay cô đao hướng lên trời, dứt khoát mà kiên quyết lớn tiếng nói. Cặp mắt kia bên trong toát ra ánh lửa hừng hực, kiềm nén không được thiêu đốt cả linh hồn nàng, để cho nàng nhìn qua, tựa như la sát đến từ địa ngục, hết thảy chỉ vì thu hoạch sinh mệnh kẻ thù. Tuân mệnh, đem người Tuyết Quốc đuổi ra khỏi lãnh thổ chúng ta. Chấm, để cho Tuyết Quốc nợ máu trả bằng máu. Mọi người Giang gia quân giống như bị điên lớn tiếng hô. Tiếng gào kia trong nháy mắt truyền khắp chiến trường. Bọn họ ánh mắt cừu hận kia, quả thực khiến người xem linh hồn đều run rẩy. Từng người trên mặt treo nụ cười tà tà, thân thể đẫm máu, tựa như toàn thân đều thiêu đốt tội ác nghiệp hòa, muốn đem hết thảy thế gian này đều nuốt mất. Đây, mới là một Giang gia quân có quân hồn nha, cũng mới là một Giang gia quân chân chính a, lấy tâm bồ đề. Quả quyết sát phạt, lấy sát ngăn sát, không sợ địa ngục, khí thế trong nháy mắt bùng nổ ngất trời. Làm địch quân nghe tiếng kinh hồn táng đảm, bắt đầu rối rít không tự chủ lui về phía sau. Bất kể đại hán mặt đen như thế nào gầm to, mệnh lệnh, ngăn lại, đều không cách nào lần nữa nhặt lòng hăng hái của bọn họ trước đó. Bọn họ, sợ, trái ớt cay vô cùng ôn nhu nhìn chăm chú Giang Lai mắt ngậm cười yên nghỉ. Sau đó nhẹ nhàng cởi xuống áo khoác ngoài của Giang Lai. Vô cùng quý trọng vuốt ve một chút, liền thắt ở trên người mình, tiếp đó nhìn về phía ta, thê mỹ cười một tiếng. Ôn nhu nói, Hàn Thanh, ca ca ta cùng Tuệ Nhi tỷ tỷ liền nhờ ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành ước nguyện của Tuệ Nhi tỷ tỷ. Đem bọn họ chôn ở địa phương đẹp nhất Lạc Phong Sơn Nga. Nói xong, liền mang theo phần lớn Giang gia quân, đi tới phía trước. Trái ớt cay chưa từng ôn nhu như vậy. Nàng lần nào mà không phải tùy tiện không tim không phổi nha. Nhìn nàng lộ ra nụ cười thê mỹ tuyệt luân như vậy, bất an trong lòng ta liền càng thêm mãnh liệt. Ta không ức chế được trong lòng bắt đầu sợ hãi. Ta sợ bọn họ đều như vậy từng người cách ta mà đi. Ta cuối cùng sẽ cô độc một người. Ta không tự chủ được đưa tay kéo vạt áo nàng. Không tự hỏi, liền đem lời trong lòng nói ra miệng. Đừng đi, trái ớt cay quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng lấy tay ta ra. Vô cùng kiên định nói, đây là trách nhiệm của người Giang gia, ta nhất định phải đi. Giang gia vinh dự, không cho phép người nào đến khinh nhờn. Giang gia tín ngưỡng, đáng giá chúng ta dùng sinh mệnh để bảo vệ. Cảm ơn ngươi, Hàn Thanh, nói xong, liền dứt khoát mà kiên quyết mang đội dũng sĩ tới từ địa ngục, cắm vào đội ngũ địch quân, tận tình đầu nhập vào bên trong giết hại say xưa. Bọn họ giống như một thanh lưỡi dao sắc bén cắm vào trái tim địch nhân. Vô tình thu thập từng sinh mệnh trên chiến trường, không sợ chết cùng địch quân lấy mệnh đổi mệnh, quả thực là lấy quân đội mấy chục ngàn người, cứng rắn gánh vác công kích mấy trăm ngàn địch nhân, thậm chí đuổi theo các địch nhân truy cùng đuổi tận. Từ từ, tình huống chiến trường bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp. Mọi người đều giết đỏ mắt. Địch quân cũng dần từ bỏ sợ hãi, dù sao sợ cũng chết, không sợ cũng chết, còn không bằng thống thống khoái khoái giết một trận. Song phương bắt đầu liều mạng chém giết, người tùy ý đều có thể nhìn thấy, nơi này một Giang gia quân giơ tay chém xuống quét sạch một hai địch quân. Sau đó hai ba địch quân lại từ phía sau, đem kiếm đâm vào thân thể Giang gia quân kia, Tiếp theo Giang Gia Quân kia xoay người quét sạch địch quân đánh lén. Cùng bọn họ ngã xuống trong vũng máu. Chiến huống không thể nói là không thảm thiết. Dần dần, trái ớt cay liền dẫn mọi người biến mất trong tầm mắt ta. Ta cũng không lại nhìn thấy bóng dáng nàng nữa. Không cách nào biết được tình huống của nàng. Ta nghĩ, người Giang Gia nhất định sẽ vì nàng tự hào đi. Nàng cũng không làm Giang Gia thất vọng. Ta dè dặt cẩn thận cõng lên thi thể Hàn Tuệ, cùng một Giang Gia Quân bên cạnh cõng thi thể Giang Lai. Ở dưới sự che chở của một bộ phận Giang Gia Quân, từ từ rút lui hướng vòng ngoài, Giang Lai cùng Hàn Tuệ, bọn họ cũng không thể lại có sơ suất gì. Ta không thể để cho bọn họ sau khi chết, còn không an lòng, ta nhất định phải cấp thân thể bọn họ, tìm một chỗ an thân. Không thể để cho thân thể bọn họ, sau khi chết còn phải bị địch nhân khinh nhờn. Địch nhân biết ta là một nhân vật trọng yếu, liền liều mạng hướng chúng ta bên này công kích. Không nói cái gì chức vị Bình Nam tướng quân, Bình Nam tiên phong, chỉ nội cái ngàn lượng vạn lượng hoàng kim, đã đáng giá người quên hết sống chết. Ngộ nhỡ thành công thì sao? Chúng ta bên này áp lực không ngừng gia tăng, bất kể chúng ta hướng nơi nào rút lui. Những địch quân kia cũng có thể giống như mèo ngửi được mùi tanh. Đến gần chúng ta, chấm, Lạc Thành chiến sự bên kia vẫn chưa kết thúc, viện binh cũng chưa đến. Bất kể có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều phải cắn răng một mình đối mặt địch nhân rậm rạp chằng chịt này. Nếu như kế hoạch có thể thành công, đó chính là vạn hạnh, là tất cả đều vui vẻ. Nếu như không thể thành công, chúng ta cũng coi như vì thần quốc sáng lập một thời cơ. Chưa từng phụ lòng bách tính. Thời điểm ta bên này sắp duy trì không nổi. Một dải hồng lăng, như từ chân trời tới. Đánh lui địch quân bên cạnh ta. Bọc ta cùng Hàn Tuệ trên lưng. Cùng với Giang Lai và Giang Gia Quân cõng Giang Lai kia. Trong ánh mắt vô cùng kinh dị của mọi người. Vút lên trời cao, bay đi hướng vòng ngoài chiến trường. Một đầu khắc giải lụa, là bóng dáng ta dị thường quen thuộc, nàng cưỡi gió tới, như tiên tử thường xuyên cứu ta trong nguy nan. Sau khi chúng ta đạt tới một đỉnh núi không có quân đội, người phía trước mới ngừng bay đi tới, đem chúng ta nhẹ nhàng để ở trên mặt đất, cũng đem hồng trù trên người chúng ta thu về, nhìn bóng dáng trước mặt, đưa lưng về phía chúng ta đứng thẳng, quyến rũ tuyệt đại phong hoa. Tâm tình ta thật vô cùng phức tạp, ai, xem ra, đời này thiếu nàng, coi như làm sao cũng chả không xong a, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Cảm ơn cô, lại một lần nữa cứu ta, chấm, bóng dáng trước mặt cũng không quay đầu, cũng không trả lời ta, chỉ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang nhìn chiến trường dưới núi, quân đội nhỏ như hạt đậu nành đang chém giết. Xin cô giúp ta trông nom một chút thân thể Giang Lai cùng tỷ tỷ ta. Được không, ta phải đi về, ta cẩn thận đem Hàn Tuệ trên lưng từ từ để xuống. Để cho nàng nằm trên mặt đất, hướng về bóng người phía trước, giọng mang khẩn cầu nói. Trở về đi chịu chết sao? Bóng người phía trước đột nhiên quay người sang, nhìn ta lạnh lùng nói. Lâu Nhi, ta nhất định phải trở về. Đó là trách nhiệm của ta, ta nhìn Đại Lâu Nhi, vô cùng khẩn thiết nói, khi nói đến cái từ ngữ, trách nhiệm, này, bên trong giọng nói ẩn chứa đau thương, ngay cả chính ta cũng không phát giác, ta sẽ không để cho ngươi trở về, ta không muốn, vừa rồi cứu ngươi là uổng phí khí lực, Đại Lâu Nhi nhìn ta đầy mắt phức tạp, tiếp đó lại quay người, thản nhiên nói. Lâu Nhi, cô, ta vội muốn đi thuyết phục nàng, nếu không, có nàng ở, ta thật cũng đừng nghĩ đi về, ta đoán chừng, nàng ít nhất có 10.000 loại phương pháp, để cho ta im miệng nghe lời, thỉnh vương gia nghe theo vị cô nương đây, không nên trở về vào lúc này, sinh mệnh của ngài, đối với quân ta mà nói thật sự quá trọng yếu, hiện tại Giang tướng quân đã hy sinh, nếu ngài lại thêm nguy hiểm gì. Vậy quân ta dù cho trận này lấy được thắng lợi, ý nghĩa cũng không lớn, thỉnh vương gia bảo trọng thân thể, vì quân ta cân nhắc, không được lại đi thiệp hiểm, còn không chờ ta nói tiếp cái gì, bên cạnh vị Giang gia quân được cứu ra cùng ta, liền quỳ trên đất, hướng ta lời nói khẩn thiết. Ta, ai, được rồi, ta không đi được chưa? Ta thật muốn phản bác hắn. Nhưng hắn nói cũng đúng à, ta nếu mà đi, cũng thật sự không giúp được cái gì. Ngược lại còn có thể kéo chân sau bọn họ, chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Ai, được rồi, ta vẫn là đàng hoàng ở chỗ này chờ kết quả đi. Đa tạ vương gia lấy đại cuộc làm trọng, Giang gia quân kia hướng ta thi lễ, cung kính nói, ai, ta không đi phía dưới. Vậy thì, Lâu Nhi, ta có thể phiền toái cô một chuyện hay không? Dĩ nhiên, nếu như cô không muốn cũng không sao, ta sẽ không trách cô. Ta trù trừ hướng về Đại Lâu Nhi nói. Kỳ thực, ta thật ngại mở miệng. Chỉ là, có một số việc, ta nếu không cố gắng một chút, thật sự không an lòng à, người nói đi. Đại Lâu Nhi từ từ xoay người, định định nhìn ta, thản nhiên nói, có thể phiền toái cô, lại đi phía dưới nhìn Giang Ly một chút không? Giang gia, chỉ còn dư lại nàng một cái huyết mạch, ta thật không nghĩ nàng lại ra chuyện gì. Vậy thì, thần quốc chúng ta, Hàn gia chúng ta, liền quá xin lỗi Giang gia. Ta cúi đầu, hơi có vẻ áy náy nói. Đại Lâu Nhi ánh mắt phức tạp nhìn ta một lúc lâu. Sau đó thanh đạm thản nhiên nói. Được, tiếp theo liền, phải, một phát, hướng dưới núi bay đi. Ai, vẫn là có võ công bên thân tốt à, nhìn xem Đại Lâu Nhi người ta. Đây quả thực có thể coi là nhân vật trong truyền thuyết xem thiên quân vạn mã như đồ vật. Thản nhiên tự do lui tới a, không biết nàng so với cái loại đại thần đi dạo trong thiên quân vạn mã. Tùy tiện lấy thủ cấp tướng địch, sẽ có bao nhiêu sai biệt. Trái ớt cay nha, trái ớt cay, ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện a. Cô kịp ói, mai up nốt phần cuối. Cách chương.